Ba cái lưỡi kim xoa này cũng không biết là cái bảo vật gì, chỉ vừa mới xuất ra thoáng chốc liền vượt xa hơn trăm trượng, vừa lúc ngăn lại cái đạo kiếm quang màu đen ở trên không trung kia. Rồi một tràng tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang màu đen chỉ hơi thoáng chút ngừng lại, rồi đem cái đạo kim hồng ở giữa đường chém nát như tương. Ba đạo kim hồng quay cuồng tản ra, sau đó lập tức bị đứt làm đôi, thành sáu lưỡi kim xoa ảm đạm rớt xuống mặt đất. Nhưng chỉ trong giây lát trì hoãn này, một vầng sáng ngũ sắc bao lấy một quả tinh châu màu đỏ thẫm lóe lên rồi bắn tới, hung hăng đánh vào phía trên cái đạo kiếm quang. Đây cũng là dị bảo duy nhất mà từ trước đến nay Vũ Y nữ tử luôn cất kỹ không dám dùng đến. Hiện tại nàng đành cắn răng mà xuất ra. Quang đoàn màu hồng từ tinh châu va chạm lên cái kiếm quang liền vang đến tiếng kêu trầm đục. Hỏa vân màu xích hồng lớn gần một mẫu bạo phát ra, đem non nửa bầu trời nhúm thành một mảng đỏ rực. Hỏa vân này cùng lôi hỏa khác nhau rất lớn. Ngoài hỏa diễm đỏ cuồn cuộn ra, thì bên trong lại mơ hồ có hai tia sáng, một vàng một bạc như ẩn như hiện. Lúc hỏa vân vừa xuất hiện, bầu trời liền bắt đầu trở nên mông lung mơ hồ, thậm chí bề mặt hồ nước bên dưới đều khe khẽ rung lên, rồi trở nên sôi sùng sục. Thậm chí ngay cả Hàng Lập đang đứng ở dưới tháp á, rất xa, nơi đó cũng cảm thấy không khí xung quanh nóng hổi, dường như cả khốn linh cốc bị người ta đem nấu chín vậy. Niết bàn châu! Hàng Lập khẽ thốt lên, thân sắc trên mặt cực kỳ bất ngờ. Danh tiếng của cái hạt châu này quả thực là không nhỏ, cho dù tính trọn cái linh giới, nó cũng được xem là dị bảo của tiếng tâm lừng lẫy. Khác với lôi hỏa châu, nó được người có chân huyết lợi dụng bí thuật đặc biệt, làm một phần chân huyết của mình luyện hóa ngưng tụ ra một cái bảo vật có niết bàn chân hỏa. Bảo vật này dùng sự hao tổn của huyết mạch làm cái giá phải trả, nên niết bàn chân có chứa một tia bổn mạng chân hỏa của một vài loại chân linh hỏa thuộc tính, uy năng to lớn viễn siêu hơn sự tưởng tượng của mọi người. Tuy rằng Hàng Lập mới chỉ nhìn thấy cái bảo vật này lần đầu tiên thôi, nhưng hắn tin rằng dù cho tu sĩ hợp thể hậu kỳ, sợ rằng cũng không thể chịu nổi một chiêu của cái niết bàn châu này. Đây chắc chắn là một trong những cái đòn sát thủ mà Vũ Y thiếu nữ lưu lại, nhưng có thể có hiệu quả đối với cái đạo kiếm quang mà Hắc Ma Chủy thả ra hay không thì hẳn là chuyện chưa thể chắc chắn được. Tâm niệm của Hàng Lập điên cuồng xoay chuyển, trong tay nâng lên hai tòa cực sơn đang bắt đầu chuyển động. Sau đó trên thân cự viên liền phát lên một tiếng sấm ầm vang. Bên ngoài thân thể từng luồng kim sắc điện quang bắn ra đùng đùng, đan vào nhau, lấp lánh đem thân hình khổng lồ bao phủ vào bên trong. Cự viên dưới sự che đậy của kim sắc điện quang, thân hình liền mơ hồ không rõ. Sau khi Hắc Bào thanh niên trông thấy cái niết bàn châu thì thân sắc hơi lay động một chút, bàn tay cầm thanh cự kiếm màu đen bỗng nhiên nổi lên một tầng hắc quang ống ánh, pháp lực tinh thuần cũng theo đó mà lặng lẽ rót vào thanh kiếm. Trên bầu trời, thanh cự kiếm phát ra từng đạo âm thanh thê lương. Anh! Một tiếng, từ trung tâm của hỏa diễm màu xích hồng đang điên cuồng thiêu đốt kia, bỗng nhiên một đạo kiếm quang đen kịch từ bên trong đó bay ra, hướng thẳng về cái màn sáng màu xanh phía trên cao một mạch mà bay đến. Đạo kiếm quang này so với lúc trước mới vừa thả ra thì nhỏ hơn một chút, nhưng uy áp ẩn chứa ở bên trong lại đáng sợ thêm vài phần. Nhưng vào lúc này, hư không phía dưới cái màn sáng màu xanh bắt đầu chấn động, thân hình khổng lồ của kim mao cự viên ở trong điện quang lượn lờ hiện ra đầy quỷ dị, rú lớn một tiếng, rồi không chút do dự ném hai tòa cực sơn cao gần một trượng ở trong tay về phía kiếm quang. Dùng thần lực của Hàng Lập khi biến thân thành sơn nhạc cự viên, cộng thêm tu vi hợp thể hậu kỳ hôm nay, hai tòa cực sơn liền nổ đùng một tiếng, rồi lập tức hóa thành hai quả cầu ánh sáng, một xanh một đen, đường kính dài đến mấy trượng, điên cuồng bay tới. Nơi mà nó đi qua, thiên địa nguyên khí quay cuồng, hư không ở bên trong bỗng nhiên hiện ra vô số vết nứt màu bạc to bằng ngón cái. Thành thế của hai tòa cực sơn này vô cùng mãnh liệt, phản phất đem không gian xung quanh đều xé nát ra. Hắc Bào thanh niên ở phía xa thấy vậy thì sắc mặt hơi biến đổi. Kiếm quang đen kịch vừa mới chém đến phía trên cái quả cầu ánh sáng, hai tiếng nổ mạnh đồng loạt bộc phát ra. Nửa trước của kiếm quang tức thì rung lên rồi như bị bẻ cong lại, sau đó từ trong cực sơn tuôn ra hai cổ cường lực thế như thủy triều dời non lấp bể, khó có thể tưởng tượng nổi. Cả đạo kiếm quang đều gào thét một tiếng, tan ra thành từng khúc, vỡ vụn hóa thành đạo đạo quang điểm màu đen biến mất ở trong hư không. Hai tòa cực sơn liền không có trở ngại gì, lập tức rít gào bay tới phía Hắc Bào thanh niên hung hăng nện mạnh xuống. Luyện thể thuật thật bá đạo đó, tựa hồ cùng chân ma công của thánh giới bọn ta có chút liên hệ, nhưng muốn dùng nó để đối phó với bổn tọa thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Khóe miệng của thanh niên áo đen khẽ giật, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói. Bàn tay giơ lên hư không phía trước, bỗng nhiên năm ngón tay nắm lại thành quyền, đánh liên tiếp hai quyền về phía không trung. Hai luồng ánh sáng màu đen hình nắm đấm đồng loạt bắn ra không một tiếng động, chỉ trong chớp mắt liền vừa vặn đánh trúng hai cái tòa cực sơn. Hai tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai tòa cực sơn khí thế hung hãn điên cuồng bay đến khi nãy liền ngưng trệ trong một khắc, sau đó đùng đùng bắn ngược về phía Hàng Lập. Hàng Lập giật nảy người, không chút lưỡng lự, hai cánh tay khổng lồ đột nhiên vung lên, lập tức một quyền thô lớn trực tiếp hướng về phía hai cái tòa cực sơn nhấn mạnh xuống một cái. Ầm ầm! Hai tiếng vang lên, bàn tay cự viên vừa mới tiếp xúc với cực sơn, trong miệng cự viên liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân hình khổng lồ không tự chủ được mà lui về phía sau mấy chục bước, mỗi một bước đều làm cho không gian phía dưới bàn chân nhộn nhạo, tựa như dẫm nát mặt đất thực sự vậy. Vẻ run sợ trong đôi mắt của Hàng Lập chợt lóe lên, giờ mới biết đối phương thân là một trong tam đại thủy tổ, thực lực quả nhiên không phải đại thừa thông thường có thể sánh được, ngay cả thân thể cũng đã tu luyện mạnh đến cái trình độ như vậy. Lúc này hai bên liền hiện lên độn quang, thân ảnh của Vũ Y thiếu nữ và Lũng Gia lão tổ đồng loạt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bọn họ sợ bị Nguyên Nghiễm thánh tổ tiêu diệt từng người, cho nên lập tức phi độn tới nơi này, nhưng trong ánh mắt của họ tự nhiên vô cùng nặng nề. Bọn họ đã hiểu rất rõ, chỉ có Hàng Lập mới thực sự có chút năng lực ngăn cản, bọn họ chỉ có thể ở kế bên phụ giúp một chút mà thôi. Sau khi thanh niên áo đen dùng hai quyền đem cực sơn đánh bay, thì trên mặt liền hiện ra vẻ khinh thường, cười ha hả một tiếng. Trong lúc hắn vừa tính mở miệng nói thêm cái gì đó, thì một việc không thể nào tưởng tượng được đột nhiên xảy ra. Gần nơi cái tàn thây của Bạch Thích vốn đang chẳng ai để ý, bỗng nhiên một sợi nhạt như tơ, trắng trắng mờ mờ, từ trong những cái mảnh vỡ của chiếc chuông bạc bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã đến gần cái đầu Ngụy Tiên Khôi Lỗi đang lơ lửng bên cạnh của Nguyên Nghiễm Thánh Tổ. Nét mặt của hắc bào thanh niên hơi đờ ra, nhưng lập tức phản ứng, hắn rống to một tiếng, năm ngón tay chụm lại hướng về phía sợi tơ trắng chộp tới. Động tác cực nhanh, cơ hồ ngang với tốc độ ánh sáng luôn. Dù đã cố hết sức, nhưng rõ ràng đã muộn rồi. Tơ trắng hơi lóe lên, liền lặng lẽ chui vào trong thân hình của Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Trên mặt của Nguyên Nghiễm Thánh Tổ liền lập tức hiện ra vẻ kinh sợ, không chút do dự mà năm ngón tay liền đổi hướng, nhanh như tia chớp túm lấy Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Nhưng ngay khi thủ trảo của hắc bào thanh niên vừa chộp tới, đột nhiên từ trên thân của Khôi Lỗi phóng ra một tầng sát khí âm hàn, đồng thời thân hình cũng khẽ chuyển động, chỉ sau một cái nhoáng lên thì Khôi Lỗi đã huyền phù ở địa phương cách đó vài chục trượng. Tiếp theo đó, khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi từ từ đứng thẳng lên, hai mắt chớp động thản nhiên nhìn về phía hắc bào thanh niên, rồi lạnh lùng buông ra từng tiếng. Hay lắm, ngươi đã thật sự muốn động thủ thì bản linh dương cũng không khách khí mượn cái Ngụy Tiên Khôi Lỗi này cùng ngươi đấu một trận vậy. Lúc này Ngụy Tiên Khôi Lỗi đúng là đang được một tia thần niệm của vị linh vương nọ ký phụ vào thao túng. Đám người Hàng Lập vừa nhìn thấy cảnh này thì không khỏi trở nên vui mừng. Tuy rằng cái tia thần niệm của gã linh vương nọ không phải là đồng bọn, nhưng trong tình huống này thực sự là một trợ giúp rất lớn. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ sắc mặt trầm xuống, trảo thủ vừa tung ra cũng chậm rãi thu lại, rồi thản nhiên đáp lời. Lão quỷ nhà ngươi quả nhiên còn có chút hậu thủ mà, chẳng qua chỉ để lại trong thân thể của tên linh tộc tiểu bối kia một tia phân hồn khác thôi. Bất quá ngươi thực sự nghĩ rằng với một cái đê giai Ngụy Tiên Khôi Lỗi là có thể cùng bản thánh tổ tranh đấu hả? Bổn tọa chỉ cần dùng hai thành thực lực liền có thể đem ngươi thu phục rồi. Nếu là địa phương khác chắc chắn ta tin lời này, nhưng đây là Khổ Linh Đảo, một thân pháp lực của ngươi chỗ lắm chỉ dùng được 3-4 thành thôi. Dù đây chỉ là một khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi không hoàn hảo, nhưng nếu có thêm vật này nữa, ta cũng muốn nhìn thử xem ngươi sẽ ứng phó như thế nào đây. Âm thanh của Linh Vương từ trong miệng Khôi Lỗi truyền ra cực kỳ tức giận. Tiếp đó bàn tay khẽ lật, một chiếc bình nhỏ màu bạc cũng tức thì xuất hiện bên trong. Mặt ngoài của chiếc bình thì hơi gồ ghề, lại mơ hồ như được khảm vào các loại hoa văn tinh xảo, nhỏ như con kiến, tỏa ra ngân quang chớp động, đẹp đến mê người. Cố Linh Bình, ngươi làm sao có thể đem cái vật đó phỏng chế thành công? Ngươi cho rằng đem cái vật này đi đối phó với ta sẽ có tác dụng sao? Hắc bào thanh niên vừa nhìn thấy cái tiểu bình liền trở nên kinh hãi, nhưng sau đó lại cười lạnh một tiếng. Bản thân tiểu bình này đối với ngươi đúng là không có chút tác dụng nào, nhưng thứ được chứa ở trong đó thì đủ để làm thần thông của Khôi Lỗi này tăng lên rất nhiều đó. Khuôn mặt Khôi Lỗi không chút biểu tình đáp lại một câu, rồi đột nhiên đem cái tiểu bình ném lên không trung. Bình nhỏ xoay tròn một cái rồi đảo ngược xuống,

Lũng Gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử bị cái cảnh này dọa cho hồn phi phách tán. Lấy thực lực của Ngụy Tiên Khôi Lỗi biểu hiện vừa rồi thì chỉ sợ uy lực khi tự bạo trong khoảng cách gần như vậy, thực sự bọn họ vô pháp trốn thoát. Bọn họ cũng không thể trông cậy vào ý tứ hạ thủ lưu tình của tia phân hồn của vị linh vương kia. Nói không chừng cái vị linh tộc đại thừa này đã sớm có ý tiêu diệt hết cái đám người bọn hắn rồi. Dù sao, với việc hắn muốn cùng cái vị nguyên yểm thủy tổ kia giao dịch cũng coi như cực kỳ bí ẩn. Hơn phân nửa sẽ không muốn ban ơn cho kẻ biết được sống sót lại trên đời này. Hàng Lập trong lòng đại chấn, cũng không dám nghĩ nhiều, liền biến thành sơn nhạc cự viên, rồi đem hai cái tòa cực sơn mạnh mẽ che trước mặt. Hai tay cự viên rung lên, quang hà chớp động, hai cái tòa núi nhỏ lập tức cuồn trướng thành hai tòa đại sơn lớn hơn trăm trượng. Trên thân hắc quang lóe lên, vô số cái đám ký hiệu màu đen hiện ra, rồi hóa thành một cái chiến giáp sáng bóng màu đen kịch, đem toàn thân hình bao phủ lấy. Tiếp theo hắn lẩm bẩm thúc dục pháp quyết, trước người liền có vô số kim quang chớp động, rồi một cái kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay quỷ dị hiện ra. Hơn nữa sáu cái cánh tay của pháp tướng đồng thời hướng về phía hư không vỗ một cái. Sáu cái đoàn kim quang theo đó mà bắn tới, rồi xoay tròn tạo nên một cái lốc xoáy màu vàng, đường kính lớn đến 20-30 trượng, chắn ở trước hai tòa cực sơn. Mà lúc này từ trong tay của Hàng Lập phát ra từng trận vù vù, chỉ thấy khoảng vạn con bọ cánh cứng màu vàng như ong vỡ tổ bay ra, rồi tạo thành một mảng trùng vân chắn ở trước người cự viên. Tiếp đó cái đàn trùng múa lượn rồi hòa lại với nhau, biến ra một cái cự thuẫn kiểu dáng cổ xưa đem cự viên che lấy. Hai người bên kia cũng cực kỳ kinh sợ, cắn răng mà xuất ra những cái thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Chỉ thấy Lũng Gia lão tổ hét lớn một tiếng, tiếp tục thi triển bán long chi khu. Sau khi rống lên một tiếng rồng ngâm vang tận cửu thiên, lại trực tiếp hóa thành một con ngũ trảo kim long dài đến hơn 10 trượng. Con rồng này toàn thân phát ra kim quang sáng lạn, toàn thân được bao phủ một lớp vảy như vàng rồng đúc thành. Đang dương nành múa vuốt, lắc lư cái khỏa đầu màu bạc, rồi há miệng phun ra một viên châu màu kim sắc mênh mông. Viên châu to bằng quả trứng gà, phát ra một dải quang hà sáng mờ mờ. Sau khi xoay tròn một vòng, liền hóa thành một cự hoa che chắn lấy toàn thân ở phía trước. Sau đó, các tấm vảy cứng trên thân cự long cũng dựng lên rồi bắn ra tứ phía. Trong kim quang, những cái tấm vảy cuồn trướng thật lớn thành vô số tiểu thuẫn lớn bằng cái bàn tay, đem thân hình che kín bên trong. Sau đó kim long lại ngân lên một tiếng. Sau đó liền tụ lại hóa thành một cái khối kim cầu thật lớn. Ngũ sắc quang hà trên thân thể mềm mại của Vũ Y thiếu nữ bên kia cũng quay cuồng một trận, sau đó cũng biến ra một con ngũ sắc thải phượng to đến mấy trượng. Bất quá con phượng liền hót lên một tiếng thanh minh, vỗ cánh một cái, hư không xung quanh theo đó nổi lên từng đợt dao động khác thường. Trong tầng sương mù màu trắng hiện lên từng cái đám khe nứt không gian, rồi truyền đến từng đạo hấp lực mạnh đến kinh người. Vũ Y nữ tử biến thân thành thiên phượng, đem thần thông không gian phát huy đến cực độ, một hơi liên tiếp tạo ra mấy trăm cái khe không gian xung quanh thân hình. Cùng lúc đó, cái mào trên đầu của thiên phượng tỏa ra linh quang chói mắt, dường như đã đem cái tia pháp lực cuối cùng trong thân thể trút nốt ra, rồi nháy mắt một lượt bay ra quanh người 13 cái tầng ngũ sắc quang tráo. Lúc này vầng mặt trời năm màu phát ra từng tràng tiếng suy suy, từng chùm ngũ sắc quang ti rậm rạp như trăm vạn mũi tên từ vầng thái dương nối nhau mà bắn ra. Chỉ sau vài cái nháy mắt, trong cái vần lục quang bị vỡ nát liền hiện ra một cơn lốc khủng khiếp, cơ hồ đem mọi thứ trong không trung hòn đảo một hơi mà tàn phá hết sạch sẽ. Trong khoảnh khắc, bầu trời chỉ còn lại từng chùm sợi tia nhọn chớp động chói mắt, rồi phát ra những âm thanh xé gió. Uy lực của cái khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi này liên miên không dứt, cơ hồ không bao giờ dừng lại, đem đến cho người ta một cái cảm giác như nghẹt thở. Không biết trải qua bao lâu, tia nhọn trên không trung từ từ tản đi, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng. Cảnh vật bên trong sơn cốc cũng dần hiện lên, nhưng hết thảy hoàn toàn bất đồng so với trước đó. Chỉ thấy cả bề mặt sơn cốc đã bị bào mỏng đi một tầng đất đá thật dày. Nguyên bản hồ nước khi tràn ngập linh khí hiện giờ đã rỗng tuếch, tất cả mọi thứ trong đó đã không cánh mà bay. Từng nước mất đi cái đáy hồ lập tức hiện ra, bên dưới là một phiến đá to lớn bề mặt bị cắt bằng. Bên trên được minh ấn một trận pháp mơ hồ chiếm một nửa diện tích của hồ nước, thỉnh thoảng phát ra những đạo ô quang. Trên trời cao nơi vụ nổ xảy ra, nơi cái khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi đã hoàn toàn hôi phi yên diệt, lưu lại cái đám khe không gian lớn nhỏ chằng chịch như là một tầng sương mù. Từ bên trong truyền đến vô số những đạo dao động, rồi chậm chạp lượn lờ trong không trung. Đang huyền phụ trong hư không, cách cái đám khe không gian chừng hơn 10 trượng là một hắc bào thanh niên khuôn mặt tái nhợt. Một tay thì đang nắm cái cự kiếm màu đen ngang trước người, che đi một nửa thân mình. Mà bên bả vai nơi cự kiếm không thể che đậy thì đã bay mất vô ảnh vô tung. Nhưng lạ kỳ là ở miệng vết thương không hề có máu chảy ra, chỉ thấy những cái huyết ti đang xen vào nhau, chớp động rồi nhanh chóng phục hồi lại như thường. Khí tức của cái vị nguyên yểm thánh tổ này phát ra so với khi trước suy yếu đi hơn phần nữa. Hiển nhiên là đến 90 thành uy lực tự bạo của khôi lỗi đều hướng đến cái vị ma tộc thủy tổ này. Nếu mà hắn không có hắc ma chuyện ngăn cản hơn phần nửa uy lực á, thì e là có khả năng phải ngã xuống. Đương nhiên nguyên nhân chính á, cũng bởi vì cái vị nguyên yểm thánh tổ này bị áp chế tu vi. Nếu không, dù không toàn thân trở ra cũng tuyệt đối không thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Hắc bào thanh niên gắt gao nhìn cái đám khe không gian đang từ từ mất đi, trên mặt lóe lên vẻ khác thường, trong ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ không thể nghi ngờ. Vị nguyên yểm này đặt chân vào cảnh giới thánh tổ đã không biết bao nhiêu vạn năm, cũng chưa từng nếm qua cái đau khổ nào như cái lần này, mà thủ phạm gây ra cái chuyện này lại không hề ở tại ma giới. Nếu muốn báo thù rửa hận cũng không phải là chuyện một bữa hai ngày mà có thể làm được. Vì vậy lửa giận trong lòng tự nhiên càng bốc lên mãnh liệt. Đột nhiên hắc bào thanh niên vung kiếm hung hăng chém về phía trước một cái. Hắc quang lóe lên, một đạo kiếm quang dài hơn trăm trượng hiện ra rồi trảm đến. Ầm vang như một tiếng rồng ngâm vang lên, đám khe không gian trong nháy mắt bị chém nát, nhưng cái đạo hắc mang cũng ở trong không trung bạo liệt tiêu thất. Sau khi xuất ra một kích thì lửa giận trong lòng của nguyên yểm thánh tổ được phát tiết đi một phần. Liền quay đầu lại, nhìn cái chỗ Hàng Lập đứng khi nãy, ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy phiêu phù ở trong hư không là một đạo nhân ảnh, hai tay đang che trước người. Phía trước thân ảnh là hai tòa cực sơn, một trái một phải đang lơ lửng. Bề mặt tìm không thấy lấy một vết nứt, nhưng linh quang lại có vẻ ảm đạm đi không ít. Còn cái trùng thuẫn do vạn con phệ kim trùng thành thục thể tạo thành, giờ đây đã mỏng đi hơn phần nữa, chỉ còn lại khoảng 2-3 ngàn con. Đám phệ kim trùng này tuy không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, nhưng khi chân chính ngạnh kháng với uy lực vụ tự bạo liền ngất xỉu, rồi bị mạnh mẽ đánh bay đi cũng không phải là sự tình xa lạ gì. Còn về cái tòa pháp tướng ba đầu sáu tay kia thì đã biến mất khỏi chỗ cũ, hơn phân nửa đã bị hủy trong vụ nổ khi nãy. Đạo thân ảnh này đúng là Hàng Lập, bất quá hiện giờ chẳng những hắn đã khôi phục lại nguyên dạng thân thể, mà kiện ma giáp ở trên người cũng hiện ra vô số vết rách li ti. Nhưng là cái bộ dáng của Hàng Lập thì hoàn hảo vô sự, không hao tổn một sợi tóc nào. Về phần Lũng Gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử, nguyên bản vẫn đứng ở gần Hàng Lập, nhưng khi uy lực của vụ tự bạo lan đến đã biến mất vô ảnh vô tung, một tia khí tức cũng không hề lưu lại. Vừa rồi Lũng Gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử vận dụng hết các thủ đoạn phòng ngự cực kỳ lợi hại, liều mạng chống chọi, nhưng kết cục là ngã xuống là không thể tránh khỏi. Đủ thấy uy lực khủng khiếp của Ngụy Tiên Khôi Lỗi khi tự bạo viễn siêu hơn so với tưởng tượng. Cũng chính vì vậy mà hắc bào thanh niên không khỏi giật mình khi thấy Hàng Lập không hề tổn hao dù chỉ một cọng tóc. Nguyên yểm thánh tổ tâm niệm xoay chuyển, đem lửa giận ở trong lòng mạnh mẽ áp chế. Ánh mắt nhìn Hàng Lập chằm chằm không thôi, như muốn tìm nguyên do tại sao hắn lại có thể qua khỏi. Nhưng lúc này, Hàng Lập lại bày ra một cái hành động kỳ quái khác. Đối với hai cái tòa cực sơn bộ dáng hao tổn hay là trùng thuẫn đã rã ra hơn nữa, hắn mặc kệ, không thèm hỏi đến nữa. Chỉ chầm chầm dán mắt vào cái đôi tay đang nâng lên, sắc mặt âm trầm bất định. Rồi phanh một tiếng vang lên, mà giáp trên người trải rộng ra vô số vết nứt, đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt chợt lóe lên một cái rồi tức tức vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành một cỗ ma khí tiêu thất ở trong không trung. Hàng Lập thần sắc khẽ động, đảo mắt qua nơi Vũ Y nữ tử cùng Lũng Gia lão tổ đứng khi nãy, hai tay chậm rãi hạ xuống, thở dài một hơi. Còn tam thủ ma dao khi trước còn quanh quẩn phía dưới hắc bào thanh niên, giờ này cũng biến mất không thấy tăm hơi. Không biết có phải là do ảnh hưởng từ cái đợt tự bạo vừa rồi mà đã ngã xuống, hay là được hắc bào thanh niên nhanh tay thi triển bí thuật thu về nữa. Hơ, không ngờ một tên tu sĩ hợp thể kỳ mà cũng có thể lành lặn thoát ra từ cái đợt tự bạo vừa rồi. Xem ra bổn tọa vẫn còn hơi coi thường ngươi một chút rồi. Có điều những người khác cũng đã bỏ mạng hết rồi, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Ta sẽ đích thân đến lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Ánh mắt của hắc bào thanh niên liếc sang phía thân thể bị thương nhưng sắp khôi phục lại như ban đầu, rồi lại một lần nữa nhìn về phía Hàng Lập với ánh mắt lạnh lẽo rồi nói: Nếu tại hạ nhìn không nhầm á, thì nguyên khí mà các hạ tiêu hao trong vụ tự bạo còn lớn hơn so với tại hạ nhiều. Hơn nữa thân thể còn chưa khôi phục lại, mà khí trong cơ thể sợ là còn chưa bằng 1/3 lúc ban đầu nữa, đúng không vậy? Hàng Lập hơi nheo mắt rồi cười, đáp lại với vẻ hết sức trấn định: Cứ cho là vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng á, chỉ với cái sức lực của một mình ngươi mà còn có thể may mắn tránh thoát khỏi hắc ma chủy của bổn tọa hay sao? Huống hồ cấm chế ở cái cốc này cũng đã bị phá dở rồi, ma khí mà ta có thể thu được từ ngoại giới còn hơn nhiều so với trước nữa. Hắc bào thanh niên nghe vậy giận quá mà cười, cự kiếm ở trong tay đột nhiên chém vào không trung. Một tiếng xé gió vang lên, một vệt kiếm quang đen nhánh dài hơn trăm trượng gào thét bay ra,

hơn nữa còn chớp động liên tục làm cho cả phiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo theo. Cả một vùng thiên địa nguyên khí rộng lớn đều lấy Hàn Lập làm trung tâm, rồi xem cái tiêu ký như một chiếc thùng không đáy mà điên cuồng trút vào. Kiếm ảnh nguyên bản có chút mơ hồ, sau đó liền chậm rãi ngưng thành thực thể với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Không có khả năng, là Huyền Thiên Chi Bảo! Lời nói không phải từ Bảo Hoa xuất ra, mà là từ cái tên hắc bào thanh niên đứng bên kia đang kinh hãi thất thố, vẻ mặt thập phần nghi hoặc. Theo như khí tức tỏa ra thì không những là bảo vật cấp huyền thiên mà dường như uy lực còn lớn hơn cả hắc ma chủy của ngươi nữa. Khi lúc ta mới thức tỉnh, ta nghe nói tại linh giới xuất hiện thêm một kiện huyền thiên trảm linh kiếm bài danh đệ tam, nhưng chưa có tộc nào tìm được. Nếu như vậy thì hẳn là phải là cái vật này rồi. Xem ra mọi người đều quá coi thường nhân tộc rồi. Ánh mắt của Bảo Hoa chớp động, lần đầu tiên khuôn mặt của nàng biểu hiện ra nét ngưng trọng. Không đúng, nhân tộc nếu như chiếm được bảo vật cấp huyền thiên á, thì sao lại đi giao cho một gã hợp thể tu sĩ bảo quản chứ? Nếu không đạt đến tu vi đại thừa thì việc kích phát ra huyền thiên chi bảo chỉ là chuyện nằm mơ nói cuồng mà thôi. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ không khỏi lắc đầu ngoài ngoại. Không thể kích phát hả? Dị tượng trên tay của hắn kia là cái gì? Hắn dựa vào đâu mà có thể ngăn cản liên hoa chỉ của ta? Bảo Hoa Thánh Tổ ban đầu hơi trầm ngâm, sau đó lại cười rộ lên, lạnh lùng nói một câu. Có thể là hắn chỉ mượn một chút khí tức của huyền thiên chi bảo phô trương thanh thế mà thôi. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ hai mắt nhíu lại, có chút thắc mắc rồi nói. Ta cũng có chút hoài nghi về cái khả năng này. Nguyên Nghiễm đạo hữu cũng có hứng thú đó, hay là hãy thử qua một lần đi. Bảo Hoa Thánh Tổ đột nhiên cười rồi hỏi một câu. Bây giờ Bảo Hoa đạo hữu lại muốn đem cái phiền toái từ người này đặt lên vai của ta hả? Nếu muốn xem là thật hay là giả thì đạo hữu cứ việc xuất thủ là được rồi. Tại hạ thực sự không có chút hứng thú nào đâu. Hắc bào thanh niên cười hăng hắc, không khách khí mà cự tuyệt thẳng thừng. Xem ra Nguyên Nghiễm đạo hữu đã cố ý buông tha người này rồi. Nói vậy thì đạo hữu sẽ không ở sau lưng ta mà động chân động tay cái gì chứ? Bảo Hoa hừ nhẹ một tiếng rồi hỏi. Yên tâm đi, nếu Bảo Hoa đạo hữu muốn ra tay với người này thì cứ việc đi, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay mảy may đâu. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ cười lên một tiếng quái dị, cực kỳ kiên quyết rồi trả lời. Tốt, ta cũng tin ngươi sẽ không lật lọng. Vậy hãy để cho thiếp thân thử xem người này có thể thực sự kích phát được huyền thiên bảo vật hay không. Làn thu ba của nữ tử khẽ lưu chuyển chậm rãi nhìn xuống. Ngay sau đó hai tay của nàng chà sát, đóa hoa hồng nhạt trong tay chợt lóe lên rồi tan mất, nhưng khoảng không giữa hai bàn tay lại trở nên quay cuồng. Một cái cành cây dài nhỏ màu hồng nhạt cũng theo đó từ từ hiện lên. Bảo Hoa phất nhẹ một trảo, cành cây chợt lóe lên rồi hiện ra trên đầu ngón tay. Sau đó lại hướng về phía Hàn Lập đang đứng ở xa xa bắn tới. Chỉ trong chốc lát, khắp nơi trong phạm vi vài dặm không gian như biến sắc, vô số đóa hoa màu hồng nhạt từ trong hư không thình lình hiện ra, rồi lại không hề báo trước lóe lên mà biến mất. Hàn Lập đang đứng phía xa nét mặt lập tức biến sắc, từ không trung phụ cận lóe lên từng đám quang hà màu hồng nhạt, rồi tiếp đó là vô số đóa hoa quỷ dị hiện ra, tất cả đều hóa thành từng khẩu tiểu kiếm trong suốt hướng về bên này bay đi. Nhất thời từng tràng tiếng xé gió vang lên, khắp bầu trời như biến thành vô vàn mũi nhọn màu hồng nhạt. Hàn Lập đứng tại chính giữa thấy cái cảnh này, hai mắt trở nên ngưng trọng, nhưng lại không hề có ý tứ e ngại. Ngược lại hít vào một hơi thật sâu, rồi trong miệng lẩm bẩm ra một tràng chú ngữ tối nghĩa. Kiếm ảnh màu xanh biếc kia lóe lên, phát ra từng trận âm thanh vù vù, rồi nhanh như chớp bay trở lại trong lòng bàn tay của Hàn Lập. Tiếp đó một đạo hư ảnh kình thiên cự kiếm màu xanh thẳm dài hơn trăm trượng trên cánh tay của Hàn Lập phát ra, cao đến tận mây xanh. Từng cổ kiếm khí khổng lồ không tả xiết từ thân hình của hắn cuồng phát đi bốn phía. Toàn thân hình của Hàn Lập như bị lục sắc kiếm ảnh bao phủ lấy. Vô số cái đạo hồng sắc tiểu kiếm từ trên không đánh tới, liền phát ra từng tràng va chạm nặng nề liên miên không ngớt. Nhưng tất cả đều như tuyết gặp nắng xuân mà tan biến trong thanh quang, căn bản không hề tổn hại đến cái tấm màn kiếm ảnh màu xanh chút nào. Nữ tử áo trắng trông thấy một màn này, ngược lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ không chút biểu tình, cầm lấy cành cây trong suốt kia nhẹ nhàng phẩy xuống. Lập tức cái đám tiểu kiếm màu hồng nhạt trên không trung hồ nước như mưa ngàn gió lốc cuồng trướng lên, rồi ngàn vạn đạo nhất tề hóa thành một cơn lốc kiếm hướng về phía tấm màn màu xanh chém đến. Cho dù kiếm mạc màu xanh ẩn chứa uy lực vô cùng to lớn, nhưng mỗi đóa hoa biến thành tiểu kiếm trong suốt này cũng không phải là loại phi kiếm bình thường có thể sánh được. Một trận hào quang chói mắt cùng vô số tiếng nổ liên miên không dứt phát ra. Ngay cả khi kiếm mạc màu xanh là do huyền thiên chi bảo tạo nên cũng không khỏi dấy lên từng hồi chấn động nhẹ. Lúc này khóe miệng của Bảo Hoa khẽ nhếch lên, mơ hồ đang mỉm cười. Nàng lúc này thập phần chắc chắn đối phương chỉ có thể sử dụng một chút khí tức của huyền thiên chi bảo mà thôi, sẽ tuyệt đối không thể chống đỡ thêm một màn công kích như khi nãy của nàng nữa. Dù sao với công kích vừa rồi, nàng đã sử dụng một tia chân nguyên ở trong đó, nếu so với một kích chân chính của huyền thiên chi bảo cũng không kém hơn là bao nhiêu. Đứng ở trong kiếm mạc màu xanh, Hàng Lập đem cái cảnh này trông thấy hết thảy, lại đảo mắt qua cái kiếm ảnh màu xanh trên tay, trong lòng không khỏi cười khổ. Nhưng sau đó sắc mặt của hắn trầm xuống, bàn tay hướng về thiên linh vỗ nhẹ, một cái kim sắc nguyên anh từ đó nhất thời bay ra. Nguyên anh có khuôn mặt nhỏ nhắn giống y hệt như Hàng Lập, đang ngưng trọng dị thường, một tay cũng bấm niệm pháp quyết, bốn phía lại có hơn 10 khẩu tiểu kiếm dài độ một tấc xoay quanh che kín toàn thân. Cùng lúc từ trong thân thể của Hàng Lập phát ra từng tràng tiếng chim hót vượng minh, sau đó là năm đạo kim quang bay ra, lóe lên rồi biến ảo thành các loại hư ảnh của cự viên, chân phượng, ngân bằng, khổng tước, kim long. Mỗi con lớn tầm 5 trượng nhắm về Hàng Lập mà xoay tròn xung quanh. Nguyên Anh không chút do dự dùng tay đồng thời vẫy ra bốn phía, lập tức năm đạo chân linh hư ảnh bay tới nhập vào thân hình của Nguyên Anh. Một tiếng nổ vang, Nguyên Anh nguyên bản đang màu vàng nhạt thì bỗng chốc trở nên chói mắt cực kỳ. Nhưng sau khi kim quang tan đi thì bóng dáng của cả Nguyên Anh lẫn thân hình của Hàng Lập lại quỷ dị biến mất. Thay vào đó là một thân người cao lớn có 3 đầu 6 tay. Toàn thân bất kể là da thịt hay là gương mặt đều được cái tầng vảy màu vàng kim sáng lạng bao trùm. Trên cái đầu ở giữa hiện ra một cái sừng xanh và một cái nhãn châu đen tối quỷ dị. Thân ảnh của người khổng lồ ngẩng lên liếc nhìn Bảo Hoa. Phía sau cái lớp vảy màu vàng mơ hồ hiện ra chân diện của Hàng Lập. Nhưng giờ khắc này ở trong mắt của hắn một chút biểu tình cũng không có. Lại có một đạo kim quang chớp động đem đến cho người ta thứ cảm giác yêu dị cùng kinh hãi. Hắc bào thanh niên nhìn thấy một chập ở trong mắt liền như bị kim châm nóng rực, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nhưng đánh giá thêm vài lần nữa thì hắn bỗng giật mình rồi thất thanh. Niết bàn thánh thể, đúng là niết bàn thánh thể rồi. Không phải từ trước cho đến nay chỉ có duy nhất một người tu luyện đại thành hay sao chứ? Hắn có quan hệ thế nào với niết bàn thánh tổ vậy? Đúng là niết bàn thánh thể rồi, bất quá cũng chưa luyện đến mức đại thành, mà chỉ có thể làm ra dáng vẻ bề ngoài mà thôi. Nhưng thực cũng khó đoán được là hắn có thể thực hiện tiếp cái giai đoạn biến thân sau đó nữa hay không. Đôi mi xinh đẹp của Bảo Hoa Thánh Tổ cũng đang nhìn vào bóng người tỏa ra kim quang rực rỡ kia, trên mặt không khỏi biểu lộ ra vài phần kinh ngạc. Hàng Lập sau khi biến hóa, đối với sự hoảng sợ của hai vị thánh tổ làm như không thấy, ngược lại gầm lên một tiếng, đưa cánh tay chụp tới. Một đạo ánh sáng xanh thẳm lóe lên trên cánh tay vàng rực rỡ, một cái tiểu kiếm dài màu xanh từ đó dần dần hiện ra rồi bay lượn qua lại ở trên không trung. Trên thân kiếm như ẩn như hiện vô số kim ngân lượng sắc ký hiệu chớp động liên tục. Huyền Thiên Chi Bảo, đúng là Huyền Thiên Chi Bảo rồi, quả là rắc rối mà, với cái niết bàn thánh thể thực đúng là có khả năng đem cái vật này kích phát ra rồi. Bảo Hoa nhìn đến cảnh này thì trong lòng trầm xuống, nhíu mày thì thào một tiếng. Mà Hàng Lập cúi đầu nhìn cái lục sắc tiểu kiếm bay ra trên cánh tay, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, sau đó lại hướng về nữ tử đứng ở xa, lạnh lùng nói. Cô muốn động thủ không? Nếu ở bên ngoài cho dù có Huyền Thiên Chi Bảo cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngược lại lúc này đây, nếu phải ra tay thì kết cục chúng ta khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương mà thôi. Huống hồ chi, nhìn cái bộ dáng của tiền bối hẳn là không có lý do gì cùng Hàng Mổ đồng quy du tận. Vậy ngươi thực sự muốn thế nào hả? Niết bàn thánh thể, Huyền Thiên Chi Bảo, nếu ngươi cùng lúc có cả hai thứ này thì thực sự cũng có tư cách để cùng ta liều mạng rồi. Cuối cùng là thiếp thân thực xem nhẹ ngươi rồi. Được rồi, không động thủ thì không động thủ vậy, nhưng ngươi phải giao cho ta một vật nọ mới được. Ánh mắt của Bảo Hoa Thánh Tổ chớp chớp một chút rồi thản nhiên cười nhẹ như trăm hoa đua nở. Vật nọ? Tiền bối nói là vật nào vậy? Hàng Lập nghe được liền ngẩn ra, ánh mắt lóe lên đánh giá bạch y nữ tử vài lần liền hỏi. Vật đó là gì á? Cụ thể ra sao ta cũng không có biết nữa, nhưng đến 8-9 phần là một loại linh dược. Bạch y nữ tử đầu tiên là trầm ngâm, sau đó khẽ nhích môi truyền âm, rõ ràng không có ý cho Nguyên Yểm Thánh Tổ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Hắc bào thanh niên thấy một màn này thì thân sắc hơi động, nhưng hai tay ôm trước ngực liền cười lạnh một tiếng, không có can thiệp vào. Lấy thân phận trước kia cùng với thần thông của tiền bối thì có cái gì mà không thể lấy được chứ? Vì sao ngươi lại cho rằng Hàng Mổ có cái đồ mà ngươi muốn vậy? Hàng Lập thầm lắp bắp kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn không chút biểu tình, đồng dạng truyền âm nói. Nguyên nhân do đâu thì thực sự cũng không cần nói đến, nhưng thiếp thân có thể tự tin 7-8 thành linh dược đó đang ở trong tay của ngươi. Nếu không nắm chắc điểm này thì ta hẳn là sẽ không mạo hiểm cùng ngươi trở về chỗ này ở trong thánh giới rồi. Bảo Hoa lạnh nhạt trả lời. Cho dù là vậy thì tiền bối ngay từ đầu đã theo dõi tại hạ rồi, sao lại không sớm ra tay đi? Nghĩ đến thực lực của tiền bối thì chúng ta đã không chịu nổi một kích rồi. Hàng Lập tâm niệm chuyển động, có chút khó hiểu rồi nói. Bởi vì khi trước kia chưa thể khẳng định cái gốc linh dược kia lở trên thân người của ngươi, nhưng hiện tại đám người kia đã ngã xuống hết rồi, thì có thể khẳng định được rồi. Bảo Hòa Thánh Tổ cười khẽ một tiếng, không có chút cố kỵ mà thản nhiên trả lời. Hết tập 377. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.